Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 818. Rất là buồn rồi và cũng rất nhiều anh em vẫn còn đang chờ đợi tập hôm nay. Tiến Phong xin chào Tuấn Lê, chào IT Sóc, chào Trần Văn Tòa, chào Kênh Đô Ngọc, chào Lê Phước Luân, chào Tiến Văn, chào Phi Khanh Trần, chào Hoa Vũ Văn, chào Phạm Xuân Thành, chào Việt Phạm, chào Tiến Văn, chào Trần Duy, chào Thế Anh nhé, chào Thế Lân Võ, chào In Gia Ghi à. Các bạn nghe chuyện thì hãy ủng hộ Phong một like video mọi người nhé, và một chia sẻ đăng ký kênh. Cảm ơn tất cả anh em. Và bây giờ thì xin mời tất cả anh em vào lắng nghe tập 818 của bộ truyện. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 818. Kiếp vô không cảnh. Người ta trước khi chết sẽ trong thời gian ngắn tiến vào kiếp vô không cảnh, hồi tưởng lại những chuyện quan trọng trong đời như cưỡi ngựa xem hoa. Khương Vọng dùng kiếm này mở rộng trạng thái kiếp vô không cảnh của mình, trì hoãn cái chết của bản thân, để cho mình có thêm thời gian mà suy nghĩ, để cho mình tỉnh táo hơn, tìm kiếm khả năng mong manh kia. Hắn lẩm bẩm: thiên phủ, thiên đức, thiên cơ. Âm thanh lúc đầu còn mơ hồ, dần dần đã trở nên rõ ràng hơn. Thiên đồng, thiên tướng, thất sát, nam cực trường xích. Hắn mở miệng khẽ quát một tiếng dài, hai miếng bùa đào từ trong đạo thân bay ra khảm lên vai hắn. Chúng lần lượt được viết gia đình bình an, con cháu hưng thịnh, sau đó đồng thời được mở ra. Khương Vọng chủ động mở bình an chấn, giải khai trạng thái thiên nhân tầng thứ nhất của mình. Lực lượng thiên đạo lập tức cuồn cuộn dâng trào, chui ra khỏi đạo thân Khương Vọng, mơ hồ hóa thành hình người, ngẩng đầu lên trời, lập tức thử nghiệm kết nối với thiên đạo. Nhìn vào giống như một loại vận mệnh khác chui ra từ thi thể Khương Vọng. Khương Vọng lúc này mới ngẩng đầu lên, phảng phất xuyên qua thời không vô tận, đối diện với Mi Chi Bản đã bỏ đi. Người nói trời không cho phép người sống lâu, vậy người thử mở mắt ra mà xem, thế gian này được mấy người sống lâu? Người nói trời không cho phép vô võ đạo đạt đến cảnh giới tuyệt đỉnh, vậy mà võ đạo tuyệt đỉnh đã có 5 người. Khương Vọng yếu ớt cười. Người nói thiên hiến tội quả, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hiện tại xem ra lời này cũng không hoàn toàn đúng. Lời này đương nhiên là không đúng, bởi vì Khương Vọng hiện tại đã giải khai trạng thái thiên nhân, lúc này đã có thêm một lựa chọn mới để bảo toàn tính mạng. Chỉ cần hắn hoàn toàn dung nhập vào thiên đạo, hóa thân thành thiên nhân, chỉ trong khoảnh khắc đã có thể chứng đạo tuyệt đỉnh, nhận được bổ sung vô tận thiên đạo. Cho dù thiên hiến tội quả có mạnh hơn đi nữa, cho dù chủ kiếp, cổ oán, khô hỏa, thiên tội dù có hung hiểm hơn nữa, thì có thể làm gì được thiên đạo đây? Khi lựa chọn này xuất hiện, thiên hiến đã bị chứng là sai. Trước nguy cơ sinh tử, liệu Khương Vọng có lựa chọn dung nhập vào thiên đạo? Nương theo sợi dây nhân quả, tiếng cười của Mi Chi Bản vang lên. Người sẽ không làm như vậy. Bố trí chặt cờ lâu như vậy, hắn ta quả thực rất hiểu Khương Vọng. Khương Vọng cũng cười. Lập tức có hào quang màu vàng kim hóa thành một đôi tay lớn, gắt gao bắt lấy hình thái thiên nhân mơ hồ kia, từng chút một kéo trở về đạo thân. Trạng thái thiên nhân tầng thứ nhất đã sớm bị phong ấn này, còn đâu mới bằng trạng thái thiên nhân đệ nhị trọng, thậm chí còn chưa thể hình thành thiên nhân Khương Vọng, chỉ là một loại danh vị thiên nhân mơ hồ, yếu hơn thiên nhân Khương Vọng rất nhiều, đương nhiên không thể thoát khỏi lòng bàn tay của Khương Vọng lúc này, chỉ còn nửa bước nữa đạt đến cảnh giới tuyệt đỉnh. Đương nhiên hiện tại Khương Vọng rất suy yếu, nhưng mà trạng thái thiên nhân được thân thể hắn hiện hóa ra cũng là suy yếu tương tự, cho nên chênh lệch vẫn còn đó. Hắn thả trạng thái thiên nhân này ra ngoài, lại bắt trở về cơ thể, trở tay trấn áp. Trong quá trình này hắn thôn tính được lượng thiên đạo để sử dụng cho bản thân, dùng thiên chỉ để khôi phục nhân thể. Dùng để loại bỏ một phần thương thế chí mạng, nếu như thiên nhân Khương Vọng thành hai phần, thiên nhân có thể nhận được sự bổ sung từ thiên đạo, thì đương nhiên Khương Vọng cũng có thể nhận được sự bổ sung từ chính Khương Vọng. Chỉ là cái trước là vô tận, cái sau có hạn, chẳng khác nào là mũi bỏ bề cả. Khương Vọng bàn luận sai lầm của Mi Chi Bản không phải là vì muốn dung nhập vào thiên đạo, mà là muốn tiến hành chứng minh sai lầm của thiên hiến tội quả ở trên phương diện nhân quả, từ đó tìm kiếm khả năng sống sót. Hắn nhận ra được lực lượng của thiên hiến tội quả này có liên hệ nhân quả rất sâu, xâm nhập đến tận tầng diện đạo tắc. Hắn không cách nào có thể nhanh chóng thấu hiểu thiên hiến tội quả, nhưng mà ít nhất có thể tìm cho mình một lý do để sống sót. Nếu thiên hiến không đúng, vậy thì tội quả sao có thể là điều tất yếu? Chết ngay không xảy ra, chết cũng còn phải xem xét. Giọng nói của Mi Chi Bản thông qua sợi dây nhân quả nhanh chóng đáp lại tiếng cười của Khương Vọng. Sinh tử luân hồi chẳng qua chỉ là giấc mộng ảo, cuộc đời là một chuyến đi dài, hà tất phải tự mình làm khổ mình chứ? Vào lúc này, trong mắt Khương Vọng đầy vẻ mơ hồ, hắn loáng thoáng nhìn thấy ở nơi xa xôi không thể nào với tới kia có một tòa đài cao cực kỳ thần thánh, cực kỳ uy nghiêm. Hắn liếc mắt một cái đã nhận ra đó là phong thần đài của yêu giới, nằm ở thái cổ hoàng thành của thiên ngục thế giới. Mi Chi Bản gầy gò, khoác trên mình bộ đạo bào có phần rộng thùng thình, đứng trên đài cao, nhìn về phía xa. Hắn ta giơ tay lên chỉ, nhân quả hỗn loạn, thản nhiên nói. Dùng lực chứng đạo là con đường cụt, ta không cho phép người sống lâu nữa. Trảm đạo, trảm xuân thu. Chết ngay đã là không thể, đành phải lui mà cầu việc khác. Không phải là lực lượng của Mi Chi Bản vượt giới hạn mà đến, mà là lực lượng của thiên hiến tội quả đang lặng lẽ diễn biến và sinh thành, biến kết cục chết ngay thành hai loại tội quả để dễ thực hiện hơn, cũng khó chống cự hơn, khiến chết ngay biến thành chết sau. Cứ như vậy chặn đứt con đường dùng lực chứng đạo của Khương Vọng, đồng thời chém đứt tuổi thọ quán khiến hắn mùa xuân không thấy mùa thu. Ví như là ve sầu hoặc phù du, ve sầu chỉ sống được một mùa, sinh vào mùa hạ và chết vào mùa thu. Hiện tại đã là cuối hè, tội quả này khiến cho Khương Vọng không thể nhìn thấy mùa đông năm nay. Chính là trảm đạo, trảm xuân thu. Vào thời khắc này Khương Vọng bình tĩnh đến đáng sợ. Hắn chỉ là mượn nhân quả để tiếp tục nhìn thẳng và đối thoại với Mi Chi Bản. Hay cho kẻ lừa trời. Xem ra trước kia ta lừa trời thất bại, có lẽ cũng có liên quan tới người. Mi Chi Bản thản nhiên nói. Nếu như vậy có thể khiến ngươi cảm thấy an ủi phần nào, vậy cứ nghĩ như vậy cũng được. Hôm nay kẻ trảm đạo của ngươi, kẻ đoạn thọ của ngươi, chính là ta. Mi Chi Bản, ngươi cứ căm hận ta đi. Thiện Đàn, Đế Ma Quân, Chiêm Thọ, thậm chí tất cả dị tộc trong chư thiên vạn giới, ngươi cũng có thể oán hận. Khương Vọng lắc đầu nói, ta có gì để oán hận chứ? Hắn đưa tay lên người, nắm một cái vào hư không, kéo những thứ dơ bẩn, héo úa, mồ hôi, uế khí, bất an ra, giống như đang lột bỏ một lớp quần áo ngoài rách nát. Trong đạo thân tỏa ra tiên quang rực rỡ, sáng chói như mới. Nếu chết ngay không thể xảy ra, thiên nhân ngũ suy sau đó cũng không còn chút lực nào, đương nhiên không thể làm hắn bị thương. Chỉ trong một nháy mắt hắn đã nắm giữ bản thân, chỉ có điều phía trước đã không còn là con đường dùng được chứng đạo. Muốn giết ta cũng được, ta cũng đã từng giết không ít anh hùng dị tộc. Đạo đồ gian nan, có nội loạn, có ngoại xâm, thiên kiếp, địa kiếp, sinh kiếp, tử kiếp, đều là những chướng ngại mà người tu hành phải vượt qua. Hiện tại ta không thể diễn đạo là vì ta còn chưa đủ mạnh, không thể nghiền nát tất cả kẻ địch cản được. Các bên vượt giới liên thủ, bỏ ra cái giá lớn như vậy để giết ta, ít nhất cũng chứng minh được rằng ta cũng đã có một chút cống hiến cho nhân tộc. Ta có gì mà oán hận chứ? Cuối cùng nhìn Mi Chi Bản một cái. Nhưng câu chuyện giữa chúng ta vẫn chưa kết thúc. Mi Chi Bản thản nhiên nói. Ngươi chỉ còn thời gian một mùa. Khương Vọng cười nói. Họa dâm bụt từ tối đến sáng, ve sầu chỉ có xuân sang thu. Đời người như cỏ cây, chẳng phải cũng giống như vậy sao? Chúng ta đều đang ở sinh mệnh hữu hạn, tìm kiếm khả năng vô hạn. Khương Vọng giơ tay chém xuống, bình tĩnh cắt đứt sợi dây nhân quả này. Thời gian một mùa, đủ để ta một lần nữa chứng đạo. Làm sao có thể bình tĩnh như vậy? Con đường diễn đạo xưa nay chưa từng có, đã đi đến bước cuối cùng, vô địch thế gian, bị đoạn tuyệt bởi thế lực bên ngoài. Tuổi đời mấy 30, cũng muốn tạo nên kỳ tích chân quân trong lịch sử, nhưng mà kỳ tích này đã bị xóa bỏ một cách phũ phàng. Tại sao hắn vẫn có thể bình tĩnh được như vậy? Không sụp đổ, không nản lòng, không từ bỏ, thậm chí không oán hận. Những người chứng kiến cảnh tượng này đều muốn sụp đổ thay hắn. Vu đạo hữu chứng kiến hết tất cả mọi chuyện, ánh mắt trở nên phức tạp. Hắn cũng run tay, cũng ra tay, nhưng mà đã muộn. Từ xưa đến nay những người có thể lặn xuống biển sâu thiên đạo, hơn đó còn lưu lại được ghi chép, gần như là không có ai. Đó là trò chơi của thiên nhân. Thiên nhân tiến vào biển sâu thiên đạo sẽ bị thiên đạo đồng hóa. Kẻ không phải thiên nhân tiến vào biển sâu thiên đạo sẽ bị thiên đạo bài xích. Năm đó Thế Tôn truyền đạo cho yêu giới, rất nhiều người sau phân tích rốt cục ngài ấy đã đi qua đó bằng cách nào. Vạn yêu trì môn không hề có ghi chép về việc ngài ấy đi qua. Giữa hai giới cũng không tồn tại bất kỳ một con đường nào chưa được phát hiện. Cuối cùng chỉ có thể quy kết là do Thế Tôn thần thông quảng đại, vượt qua mọi tưởng tượng. Thực ra hắn vẫn luôn có một suy đoán. Thế Tôn có thể đã đi qua biển sâu thiên đạo. Hiện thế là trung tâm của chư thiên vạn giới. Thiên đạo của các giới khác giống như là những nhánh sông của thiên đạo hiện thế. Khả năng này trên lý thuyết là có tồn tại. Chỉ có điều hắn không phải là thiên nhân, không thể nào kiểm chứng được. So với đó, Mi Chi Bàn không thực sự tiến vào hiện thế, mà là ẩn nấp trong biển sâu thiên đạo, giáng lâm xuống vị trí cường giả tuyệt đỉnh của hiện thế, như vậy sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Hôm nay là phần tiếp theo của ván cờ võ đạo, là dư âm của kế hoạch trước đó. Khương Vọng nhìn thấy kẻ địch mà phải chịu kiếp nạn này, lại một lần nữa trở thành thiên nhân, cảm nhận chắc chắn sẽ càng thêm phức tạp. Vu đạo hữu chủ động đi đến trước mặt Khương Vọng, dịu giọng nói. Đừng nóng vội. Chỉ cần ngươi một lần nữa chứng đạo tuyệt đỉnh, tuổi thọ sẽ không còn là vấn đề. Xưa nay đại đạo có rất nhiều con đường. Nếu con đường này không thông, thì sẽ có một con đường khác. Chỉ là một sự lựa chọn khác mà thôi. Thời gian tuy cấp bách, nhưng mà chúng ta có thể cùng nhau nghĩ cách. Ở trên vân đài, Khương Vọng đã tỉnh lại. Thanh kiếm trong tay đã được tra vào vỏ. Hắn chắp tay với Vu đạo hữu. Đa tạ hảo ý của thiên sư. Ta còn có con đường của mình, chí hướng muôn dặm. Sau đó hắn chắp tay với mọi người xung quanh. Cảm tạ những người đã ra tay giúp đỡ hôm nay. Phù du tuy sống ngắn ngủi, nhưng mà đại đạo lại vô cùng. Ta xin phép không tiếp tục khách sáo nữa. Nói xong hắn không nhìn ai nữa, xoay người rời đi. Cầu vồng quanh thân đã biến mất. Hắn không còn thể hiện khí thế vô địch động chân cảnh. Nhưng mà bóng lưng quán trong biển mây vẫn kiên định như lúc đã đến. Có lẽ từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ hắn vẫn luôn chỉ có một mình. Đại đạo độc hành. Bên rìa vân đài, Bạch Ngọc Hà và Hướng Tiền nhìn nhau không nói gì. Bạch Ngọc Hà đang bận rộn lên kế hoạch tăng giá cho Bạch Ngọc Kinh, còn Hướng Tiền thì vẫn chìm đắm trong cảm xúc phức tạp khi bạn tốt đã hoàn toàn vượt qua sư phụ mình. Vừa quay đầu lại thì Khương Vọng đã bước lên trời cao, tuyệt đỉnh ở trước mắt đã bị rời đi. Thời gian cấp bách. Phù du sống ngắn ngủi sao? Có ý gì chứ? Người có cảm thấy tiếc nuối không? Cơ Cảnh Lộc nhìn Lý Nhất đang đứng im lặng. Giờ khắc này cường giả diễn đạo trên không thiên kinh thành chỉ còn ba vị: Vu đạo hữu, Cơ Cảnh Lộc và Lý Nhất. Vu đạo hữu cũng đưa mắt nhìn sang. Lý Nhất không nói gì, chỉ xoay người rời đi. Nhưng vù một tiếng, kiếm quán tuy đã vào trong vỏ mà vẫn ngân vang tiếng kêu. Một nghi thức ra miệng rầm rộ, ở trong khoảnh khắc tan như mây khói. Mọi người tản đi, lòng mang những suy nghĩ phức tạp. Lúc này từ hướng Vạn Yêu Chi Môn ở Thiên Kinh Thành, một bóng người bay nhanh tới, cười lớn không ngớt. Khương tiểu nhi chứng đạo, sao có thể thiếu bản đại gia chứng kiến chưa? Hắn bay lượn trên không, khi thế ngút trời. Nếu không thắng nổi Nam Nhạc trong tay ta, thì đừng hòng xưng động chân vô địch. Không thể chiếm hầm cầu làm rùa đen như tên đấu chiêu kia được. Hẳn là ta từ Sở Quốc bay tới, cho nên chậm hơn rất nhiều. Giữa đường còn phải dừng lại giao tiếp với người với nhiều cửa ải, không thể bay thẳng một mạch. Thế nên hắn ta mới lóe lên ý tưởng đổi sang đi Vạn Yêu Chi Môn. Hắn ta trước tiên đã đi qua là cửa phụ Vạn Yêu Chi Môn của Sở Quốc, tiến vào Thiên Ngục Thế Giới, sau đó là từ cửa chính Vạn Yêu Chi Môn của Toại Minh Thành quay về Thiên Kinh Thành, như vậy sẽ thuận tiện hơn nhiều. Thế nhưng không biết vì sao, trên không trung cảnh quốc lại không thấy bóng người quyết chiến. Chẳng lẽ là đổi địa điểm à? Sao không báo cho hắn ta biết chứ? Tên kia là người của Sở Quốc các ngươi phải không? Trọng Huyền Tôn lúc này đã bay đến trên tầng mây phía ngoài trung vực, áo trắng như tuyết thản nhiên hỏi. Ngươi nhận nhầm người rồi. Đấu Chiêu mặt không một chút thay đổi hồi đáp. Trọng Huyền Tôn nhướng mày. Thật sao? Đấu Chiêu chắc nịch đáp. Hắn ta đi ra từ Vạn Yêu Chi Môn của Cảnh Quốc, chắc chắn là người Cảnh Quốc. Mà này, sao ngươi cứ bám theo ta mãi thế? Trọng Huyền Tuân hỏi. Ta cũng đang muốn hỏi ngươi câu tương tự đấy. Đấu Chiêu vô cùng bực bội nhìn sang. Đại đạo đều dẫn tới trời, sao ngươi cứ nhất định phải đi cùng với đường với ta? Ta đến Biên Hòa có chút việc, Trọng Huyền Tuân nói. Giai đoạn hiện tại, đại chiến Thương Hải vừa mới kết thúc, Ngô Uyên Trường Thành đã được củng cố vững chắc. Muốn tìm kiếm một chút kịch liệt, tìm kiếm nguy cơ sinh tử, vậy thì Biên Hoang là lựa chọn duy nhất. Đấu Chiêu phất tay áo, chủ động tăng tốc, tránh cho bị người khác tìm đến. Ai đi Biên Hoang mà chẳng có việc. Trọng Huyền Tuân chậm rãi bước đi, bỗng nhìn lên tiếng. Còn gặp lại không? Tất nhiên là còn. Nếu không chỉ còn lại đám tôm tép nhãi nhép, ta buồn chết mất. Đấu Chiêu hóa thành một vệt kim quang, chỉ trong một nháy mắt đã đi xa. Mây trời bát ngát, ánh tà dương đỏ rực. Khương Vọng bước đi trong biển mây. Hình như hắn đã đi trên con đường này rất lâu rồi. Đi đến mức ánh mắt dõi theo hắn cũng trở nên mệt mỏi. Nhưng mà hắn vẫn cứ bước đi như vậy. Từ lúc bắt đầu cho đến lúc hiện tại, từ hiện tại cho đến tương lai. Hiện tại đã là cuối tháng 6, chỉ cần xoay người lại, chính là mùa thu. Thiên hiến tội quả đã xóa sạch quãng đời còn lại của hắn. Tuổi thọ ngàn năm bị cắt giảm, chỉ còn một mùa thu. Còn đã đây chính là mùa thu cuối cùng. Mà giờ phút này, đứng giữa biển mây nhìn về phía xa, hắn lại cảm thấy cảnh hoàng hôn thật là đẹp. Đến một lúc nào đó, hắn cúi đầu nhìn xuống, truyền qua biển mây, nhìn thấy thảo nguyên mênh mông vô tận, lúc này cọng cỏ đã bắt đầu ngả vàng. Bất chi bất giác, hắn đã đến Mục Quốc. Chẳng bao lâu sau đã gặp được Triệu Nhữ Thành. Hôm nay vị phò mã của Đại Mục Quốc mặc trang phục thảo nguyên rộng rãi, tóc được tết thành bím. Thường ngày nhìn Vũ Văn Đạc tết tóc, hắn thấy không quen. Vậy mà bây giờ lại nhìn thấy đẹp một cách lạ thường. Tiểu Ngũ. Khương Vọng nhìn y. Mấy năm nay bận rộn tu hành, chúng ta cũng ít gặp mặt. Nghe nói hiện tại đang làm việc ở Mẫn Hợp Miếu sao? Triệu Như Thành vẫn chưa biết kết quả trận chiến ở trên trời Cảnh Quốc, bởi vì Khương Vọng đã đến thảo nguyên ngay sau đó. Cũng bởi vì Hách Liên Vân Vân cố ý không cho y biết. Y chỉ nghĩ rằng có lẽ tam ca của y đã thua một chiêu, nên mới không thể leo lên tuyệt đỉnh. Động chân không thể phá vỡ phong tỏa của diễn đạo, hơn nữa đối thủ còn là một diễn đạo như là Lý Nhất, chuyện này cũng là quá đối bình thường. Y không cảm thấy cam tâm, y không cảm thấy tam ca cần an ủi. Y biết tam ca chỉ là muốn gặp y mà thôi. Y thuận tay cầm bầu rượu trắng bạc lên, rót hai chén rượu sữa ngựa, nhìn tam ca, mỉm cười nói. Đại tế ti thần miện muốn dồn toàn lực cho tu hành, thiên tử có ý muốn để ta tiếp quản Mẫn Hợp Miếu. Đương nhiên, việc này còn phải xem xét đến thành tích của ta trong thời gian đảm nhiệm. Xem ra đồ hộ đã tu hành ở Mẫn Hợp Miếu xong xuôi, không biết hiện tại đã đạt đến cảnh giới gì. Khương Vọng nhìn Triệu Như Thành nói. Với dung mạo này của đệ, đảm nhiệm ngoại giao của Mục Quốc quả thực là không còn gì thích hợp hơn. Triệu Như Thành cười nói. Trước đây huynh cũng toàn lấy lý do này thôi, sai khiến ta chạy đôn chạy đáo khắp nơi thay huynh. Khương Vọng nói. Xem ra ta và Đại Mục Hoàng đế quả nhiên là anh hùng ý kiến tương đồng. Hắn nâng chén rượu, uống cạn một hơi, sau đó nói. Đôi khi ta hay nhớ lại chuyện trước kia, nhớ lại lần đầu chúng ta cùng nhau xuất thành. Đệ thấy ta có gì thay đổi không? Triệu Như Thành đưa tay vuốt vuốt tóc, để cho Khương Vọng nhìn thấy thay đổi của mình, khẽ cười một tiếng. Chỉ có đá mới không thay đổi. Lại nói, có chỗ thay đổi cũng có chỗ không thay đổi. Nhưng mà dù thế nào cũng không có sao. Huynh vĩnh viễn là tam ca của ta. Khương Vọng ngồi yên tại chỗ, cả người toát ra vẻ điềm tĩnh, không nói gì thêm nữa. Tìm cho ta một nơi yên tĩnh, ta muốn bế quan tĩnh tu mấy ngày. Hắn không đến Vân Quốc tìm An An và Thanh Vũ, bởi vì không phải hắn đang cáo biệt lần cuối. Triệu Nhất Thành không hỏi gì thêm, chỉ nói, để ta sắp xếp. Đúng một lúc này, Hách Điền vần vần bước vào phòng. Tam ca muốn tìm nơi tu hành, có thể đến thẳng Ách Nhĩ Đức gì? Nàng che giấu cảm xúc phức tạp nhìn Khương Vọng bổ sung, đây cũng là ý của hoàng đế. Triệu Nhữ Thành khẽ nhướng mày không nói gì. Chỉ cần một gian phòng kín là được rồi, Khương Vọng nói. Ta đến tìm Tiểu Ngũ cũng bởi vì những nơi khác đều quá ồn ào. Ách Nhĩ Đức Di là bảo địa tu hành, cơ hội đến Ách Nhĩ Đức Di tu luyện là vô cùng quý. Nhưng đối với Khương Vọng hiện tại mà nói, tất cả đều không có ý nghĩa. Ở cảnh giới hiện tại, hắn đã không còn gì để học. Hay là đến Thương Đồ Kính Bích đi. Hách Điền vần vần nói, không nơi nào thanh tịnh hơn nơi đó, sẽ tuyệt đối không có bất kỳ kẻ nào đến quấy rầy huynh. Thương Đồ Kính Bích là bảo vật giúp tu sĩ mục quốc thử thách cực hạn của bản thân. Nó nằm bên dưới Thiên Chi Kính, cạnh Ách Nhĩ Đức Gì. Khương Vọng ngồi xuống yên lặng không nói. Đây là một căn phòng trống rỗng, bốn phía đều là gương, cũng đều là kết giới trong gương. Lực lượng do các đời cường giả cùng cảnh giới để lại chính là kết giới trong gương hiện tại. Thông thường mà nói, chỉ cần đẩy được một mặt kết giới, mở ra một cánh cửa, coi như đã phá vỡ cực hạn. Năm đó Hồ Diên Kính Huyền đã trực tiếp đánh nát một mặt kết giới, sải bước đi ra, từ đó thành người nắm giữ kỷ lục động chân mạnh nhất Thảo Nguyên. Trên mặt đất là hài cốt vương vãi khắp nơi. Trong lịch sử Thảo Nguyên, thỉnh thoảng sẽ có người đến đây bế quan. Không phá vỡ cực hạn sẽ không ra ngoài, cuối cùng chết khô trong này. Những người như vậy không nhiều, nhưng mà đời nào cũng có, tích lũy dần dần, tạo thành khung cảnh như là bãi tha ma thế này. Không ai dọn dẹp chúng. Đây là lời cảnh báo, đồng thời cũng là lời khích lệ. Tuyệt đỉnh siêu phàm, há lại dễ dàng tới, vô số hài cốt nằm lại ven đường. Khương Vọng chỉ ngồi trong Thương Đồ Kính Bích 2 ngày, đến tháng 7 thì dừng lại. Mùa thu đã đến. Cùng với gió thu, lá thu, còn có Trọng Huyền Thắng. Đại tế Bác Vọng Hầu vội vã đến thăm Thảo Nguyên, nói là có chuyện quan trọng cần bàn bạc. Triệu Như Thành lúc này đã biết chuyện Khương Vọng, vội vàng thông báo choán. Bên trong Thương Đồ Kính Bích không thể liên thông với Thái Hư Huyễn Cảnh, cũng không thể truyền tin tức. Nếu có chuyện gì gấp chỉ có thể thông qua Thiên Âm Thiết Thất. Thiết lập trong Ách Nhĩ Đức Dịch. Khương Vọng từ từ mở mắt, đứng dậy, rắc một tiếng. Bốn mặt kết giới trong gương đồng thì vỡ tan. Ngay cả mảnh vỡ vụn cũng không còn, bốn phía trống rỗng. Người trong Ách Nhĩ Đức Dị bên cạnh cũng bị kích động. Rất nhiều đệ tử của Thảo Nguyên chạy ra ngoài, ngẩng đầu nhìn ngó. Khương Vọng bước ra một bước, bóng dáng đã biến mất không thấy đâu. Hắn chỉ cần một chút thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ, bây giờ đã đủ rồi. Khương Vọng gặp Bác Vọng Hầu ở sâu trong Thảo Nguyên, nơi cỏ hoang mạc cao đến đầu gối, trời đất giao thoa. Trọng Huyền Thắng không thích đi bộ, bèn ngồi xuống một sườn núi. Cây cao thì gió lay. Đã bảo ngươi đừng có liều mạng như vậy, ngươi cứ thích ló đầu ra ngoài thì đừng trách gió thổi gãy cành. Trọng Huyền Thắng đã lâu không có đi đường, có vẻ hơi mệt, vừa đấm chân vừa dậm chân vừa nói, không có lần này sẽ có lần sau, không có mi chi bản thì cũng sẽ có những kẻ khác đấy. Khương Vọng bình tĩnh nói, gió to bão lớn lúc nào chẳng có, bị bẻ gãy chỉ chứng minh ta không đủ tư cách đứng ở vị trí cao như vậy thôi. Trọng Nguyên Thắng nhéo một miếng thịt trên đùi, bất mãn nói, ai, người cứ kiểu chết tiệt này đấy, người không tỏ ra yếu đuối một chút thì bạn bè an ủi thế nào được. Khương Vọng liếc hắn một cái, người nên lo an ủi bản thân đi, nếu ta không cẩn thận thất bại, ta sợ ngươi không chịu nổi đả kích đấy. Yên tâm đi, ta sẽ sống thật tốt với thập tứ. Trọng Huyền Thắng nhấn mạnh, ngươi cứ đi đi, chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc. Thuận tiện tiễn luôn mi chi bản xuống dưới đó với ngươi. Hắn ta thầm nghĩ. Khương Vọng lười cãi nhau với gã, bèn ngồi xuống sườn núi đối diện, cùng nhau thưởng thức gió trời và cỏ thu. Như vậy là tốt nhất. Cảm giác chỉ sống được một mùa thu là như thế nào? Trọng Nguyên Thắng lại hỏi. Có phải đột nhiên cảm thấy cuộc đời ngắn ngủi, bỏ lỡ rất nhiều điều, trước đây đã không còn đối xử tốt với ta, cảm thấy rất hối hận không? Người sống một đời cũng như là cỏ cây một mùa, chúng ta đều sống rất là ngắn ngủi nên mới hiểu được thời gian quý giá. Khương Vọng nhìn về phía xa. Ta thích mùa vàng lá rực rỡ này. Hai ngày nay ta nhận được rất nhiều tin, đều là do bạn bè của ngươi gửi tới, muốn giúp ngươi nghĩ cách. Bọn họ biết ngươi không có nhiều thời gian nên không muốn quấy rầy ngươi, bảo ta xem qua trước, xem có cách nào hữu dụng hay không. Trọng Huyền Thắng lấy ra một sấp giấy giơ lên cao. Đương nhiên đều vô dụng. Mỗi tờ giấy đều là một cách khác nhau, đều vô dụng, nhưng mà đều rất dụng tâm. Khương Vọng nhận lấy, xem từng tờ một. Vậy người mang đến tin tức gì hữu dụng thế? Trọng Huyền Thắng chậm rãi nói. Ta mang đến cách giúp người thành đạo trong một mùa thu. Ồ. Khương Vọng hỏi. Trọng Huyền Thắng nói. Dựa vào khí vận của một quốc gia để chứng đạo, bước trên quan đạo mà thành tựu chân quân. Khương Vọng trầm mặc một lát sau đó cười nói. Thiên tử nói với ngươi như vậy sao? Lão nhân gia định phong cho ta chức quan gì? Lại sắp xếp quả hồng mềm nào để cho một mùa thu có thể diệt quốc? Từ đó tích lũy công lao mà chứng đạo sao? Nhìn quanh Đông Quốc mục tiêu như là Cố Hạ đã không còn. Một số quốc gia e là không đủ, phải diệt vài quốc gia mới được. Thiên tử không nói gì với ta cả. Trọng Huyền Thắng nói. Hơn nữa con đường quan đạo này cũng không phù hợp với ngươi, bởi vì không thể giúp ngươi đạt đến cảnh giới mạnh nhất. Ta không làm nổi hoàng đế. Khương Vọng nói. Trọng Huyền Thắng nói. Ngươi chỉ cần khéo dùng người là được. Chuyện quốc gia đại sự cứ giao hết cho ta, ta sẽ làm tướng quốc cho ngươi. Lúc này Khương Vọng mới nhận ra Trọng Huyền Thắng không phải đang nói đùa. Đường đường là hầu tước thế tập của một nước, vinh hoa phú quý đời đời hưởng dụng, tên mập này từ bỏ tất cả rời khỏi Tề quốc, chẳng lẽ là vì chuyện này sao? Chẳng lẽ ở Tề quốc hắn ta không tranh nổi chức tướng quốc hay sao? Hắn im lặng không nói. Trọng Huyền Thắng lại nói tiếp. Nếu muốn đi theo con đường lục hợp thiên tử, thì trong thiên hạ hiện nay lựa chọn có thể giúp ngươi lập thành diễn đạo đã không còn nhiều. Sáu nước lớn không cần phải nghĩ. Lê quốc, Ngụy quốc cũng không liên quan gì đến ngươi. Còn Tống quốc, nếu chúng ta có được sự ủng hộ của Thư Sơn, cơ hội sẽ rất lớn. Nhưng mà lựa chọn tốt nhất chắc ngươi cũng biết ở đâu rồi đấy. Hai người ngồi quay lưng vào nhau, không nhìn thấy biểu cảm của đối phương. Trọng Huyền Thắng chỉ vẽ Giang Sơn, thao thao bất tuyệt nói. Chúng ta nên đập quốc ở đất Hạ, dùng là toàn cảnh Cố Hạ làm đạo cơ cho ngươi. Lý do thứ nhất, ngươi lưu lại thanh danh rất tốt ở đất Hạ, lòng dân có thể dùng, người Hạ sẽ không quá kháng cự ngươi, quân đội nơi đó đã từng bị ngươi chinh phục, cũng rất dễ thần phục lần nữa. Thứ hai, Nhan Sinh vẫn luôn ủng hộ ngươi phục quốc, mà Cố Hạ vẫn luôn ủng hộ cựu cương chính thống. Nếu người dương cờ phục hưng cựu cương của đất Hạ, danh chính ngôn thuận, hắn nhất định sẽ đến đầu quân, phía sau Nhan Sinh là Thư Sơn, chúng ta lập quốc xem như là có ngay một cường viện. Được rồi, Khương Vọng nói. Thứ ba, chân quân trấn thủ Nam Hạ là Nguyễn Thiêu, thiên cơ hỗn loạn, hắn xem như là phế đi một nửa, tương đối dễ đối phó. Ta nói được rồi, Khương Vọng lặp lại. Thứ tư, đây là chuyện mà Cảnh Quốc, Sở Quốc, Ngụy Quốc, Kiếm Các, Mộ Cổ thư viện đều vui lòng chứng kiến. Chúng ta sẽ không gặp phải bất kỳ một lực cản nào từ bên ngoài, ngược lại sẽ nhận được sự ủng hộ quần quận không ngừng. Thứ năm, Khương Vọng bỗng quay người lại, đặt tay lên vai Trọng Huyền Thắng rất nhẹ nhàng. Được rồi, Thắng ca nhi, đừng nói nữa. Trọng Huyền Thắng mím môi. Được rồi, ngươi lại như vậy. Trọng Huyền Thắng, Khương Vọng cười cười. Ý tưởng của ngươi quá là tệ. Ta nào phải loại người đó chứ. Nhưng mà muốn thành đạo trong thời gian ngắn nhất, lại không mài mòn tâm khí của ngươi, còn nắm chắc khả năng mạnh nhất, chỉ có thể cướp nước thôi, chỉ có thể cắt đất Hạ mà dùng. Trọng Huyền Thắng thực sự rất nghiêm túc. Hắn không thể vượt ngàn dặm xa xôi chạy đến mục quốc chỉ để nói đùa. Không có tài cán gì đó. Ngươi chỉ cần làm lá cờ là được, chuyện khác cứ giao cho ta, để thiên hạ xem thủ đoạn của ta. Khương Vọng chỉ cười nói. Được rồi. Bác Vọng Hầu, ta biết thủ đoạn của ngươi. Thiên hạ đều biết ngươi không cần phải chứng minh gì thêm nữa. Vậy ngươi xem sách lược chi tiết nhé. Trọng Huyền Thắng vẫn không có từ bỏ nói. Ta đã lên kế hoạch toàn bộ rồi đấy. Ta sẽ xây dựng thể chế quốc gia. Ta sẽ đi làm đàm phán ngoại giao giúp khắp nơi. Chúng ta muốn người có người. Muốn tiền có tiền. Muốn ủng hộ có ủng hộ. Muốn danh vọng có danh vọng. Khí thế như sấm rền. Có gì mà không thể thành chứ. Ngươi lập quốc lập tức có thể sánh ngang Ngụy Huyền Triệt. Có gì mà không thể. Khương Vọng nghiêm túc nói. Bách tính Cố Hạ không phải quân cờ của ta. Họ không nên vì sự sinh tử của một mình ta mà phải lâm vào chiến hỏa lần nữa. Ta từng ở đất Hạ. Ta biết xây dựng lại cuộc sống khó khăn đến nhường nào. Khiến chiến hỏa lan tràn thực sự có thể được lòng người sao? Hơn nữa trước đây khi rời Tề, ta đã đồng ý với thiên tử sẽ không gia nhập bất kỳ một quốc gia nào nữa. Kiến quốc đương nhiên càng không. Ta cũng tự nhủ trong lòng không chỉ một lần. Đời này sẽ không làm địch với người. Ta coi như là cha chú. Người coi ta như là cháu. Cướp đấy đất Hạ là phản bội người. Nghĩ đến người cũng sẽ buồn. Ai quan tâm chứ? Vọng ca nhỉ? Trọng Huyền Tăng nói. Thiên hạ phân tranh vì danh vì lợi. Không vì những điều người nói. Ta quan tâm. Khương Vọng không cho phép từ chối. Chuyện này không cần nhắc nữa. Trọng Huyền Thắng xòe bàn tay to ra. Ai có thể tin được. Kẻ rời bỏ quê hương như ngươi để trung thành với hoàng đế như vậy chứ. Người đối với hoàng đế lại chẳng có chút trung thành nào. Khương Vọng nửa khuyên bảo nửa cảnh cáo. Tâm tư của thiên tử sáng như mặt trăng mặt trời. Tuy ngươi là người thông minh nhất mà ta từng gặp. Nhưng mà chỗ không thành thực của ngươi không thể nào giấu được người. Đương nhiên hắn ta biết. Hắn ta cũng không để ý. Trọng Huyền Thắng hừ một tiếng. Nếu không ngươi nghĩ vì sao hắn ta lại chỉ thân cận một mình ngươi. Trên đời này ngươi thông minh nhất. Người thông minh rất nhiều. Kẻ bằng lòng làm đồ ngốc lại hiếm đấy. Khương Vọng không nói nhiều. Cuối cùng vỗ vai hắn. Thôi được rồi. Ngươi cũng là bận rộn nhiều việc rồi. Mau về Tề Quốc đi. Ta còn phải lên đường. Không giữ ngươi lại ăn cơm đâu. Trọng Huyền Thắng lại không đứng dậy. Ngươi định đi như thế nào? Khương Vọng nhìn hắn chỉ quay đầu hô một tiếng. Tiểu Ngũ. Bầu trời quang đãng bỗng xuất hiện một luồng kiếm quang, như thể được tách ra từ ánh mặt trời, chỉ trong một chốc lát đã từ xa đến gần. Triệu Như Thành vẫn luôn canh giữ ở gần đó, chạy với tốc độ nhanh nhất. Tam ca, chuyện gì vậy? Hắn đáp xuống trước mặt Khương Vọng, nhìn Trọng Huyền Thắng một cái. Tốt lắm, giả như lập quốc, còn có ngoại viện này. Đừng nhìn sang chỗ khác. Khương Vọng vỗ hắn một cái. Đi làm giúp ta một việc. Tự chính của Y Kỳ Na. Hình như là chất ngôn. Triệu Như Thành gật đầu. Sao vậy? Hắn đắc tội với huynh sao? Chuyện này phải bàn bạc kỹ hơn. Tốt nhất là bắt đầu từ quan phủ. Dù sao hắn cũng là thân tín của thiên tử. Được rồi. Ta đâu có lá gan lớn đến mức đến Thảo Nguyên để giết tự chính của Y Kỳ Na tự chứ. Khương Vọng kiên nhẫn chờ hắn ta nói vài câu mới ngắt lời. Có một người tên là Chất Ninh. Hắn là con trai. Hắn là con trai hắn. Đem hắn đến đây cho ta. Khó lắm không? Trọng Huyền Thắng bên cạnh ánh mắt sâu xa. Bắt con trai người ta và giết tự chính. Bắt con trai người ta và giết tự chính của Y Kỳ Na tự. Hai chuyện này bản chất có gì khác biệt? Chả đã Chất Ngôn sẽ không điều mạng. Triệu Như Thành chỉ nói. Chờ ta một khắc. Lời nói còn chưa dứt bóng dáng đã biến mất. Trọng Huyền Thắng muốn nói thêm vài câu với Khương Vọng. Nhưng Khương Vọng đã nhắm mắt tu hành. Gã đành vỗ đùi, thở dài. Nhìn khối thịt béo kia rung lên. Triệu Như Thành nói một khắc. Nhưng mà chưa đến một khắc đã bay về. Lúc đi chỉ có một mình. Lúc về lại bốn người. Hắn, Hách Liên vân vân. Cùng với một nam tử trung niên mặc đồ đen, vẻ mặt âm trầm, và một thanh niên tuấn tú bị giam nam tử kia, xách trên tay. Thanh niên này bị trói chặt, không thể động đậy. Dầm một tiếng. Nam tử áo đen trực tiếp ném người trong tay xuống đất, ném tới trước mặt Khương Vọng. Khương chân nhân, tại hạ Chất Ngôn, hôm nay mới được gặp mặt, quả thực là vinh hạnh. Nghe nói ngài muốn tìm con trai tại hạ, ta đã trói nó lại mang đến đây. Nó còn có chỗ nào đắc tội với ngài, xin ngài cứ nói thẳng. Dù là đò đánh đòn, phế bỏ tứ chi hay là lấy mạng, ta nhất định sẽ cho ngài một lời giải thích. Chất Ninh bị trói trên mặt đất, vùng vẫy kịch liệt, khàn giọng hét. Cha! Câm miệng! Chất Ngôn lạnh lùng quát. Khương Vọng muốn bắt người. Triệu Như Thành và Hách Liên vân vân không nói gì. Đã là ra tay giúp đỡ, hắn đương nhiên là phải cho họ một lời giải thích. Trên thực tế hắn không tự mình ra tay, mà thông qua Triệu Như Thành chính là để thể hiện lòng tôn trọng của mình đối với thể chế của một quốc. Lúc này hắn nhìn Chất Ngôn, chống hai tay lên đầu gối, chậm rãi đứng dậy. Chất Tự Chính, đừng hiểu lầm, ta không có ý kiến gì với ngươi. Chúng ta trước nay không thù, gần đây còn không oán. Hắn đi hai bước đến trước mặt Chất Ninh đang bị trói, nhìn vào ánh mắt vừa phẫn nộ vừa sợ hãi của hắn, bình tĩnh nói, ngươi là ma. Ngươi đang nói nhảm cái gì vậy? Chất Ninh liều mạng vùng vẫy, ngươi bị điên rồi sao? Khương Trần Nhân, sắc mặt Chất Ngôn xa sầm, Y Kỳ Na Tự là nơi trọng yếu của quốc gia, ta là bề tôi thiên tử tín nhiệm, tuy ngài thiên hạ vô song, danh tiếng lừng lẫy, nhưng mà làm vậy chẳng phải là bôi nhọ thanh danh của Chất gia hay sao? Khương Vọng nói, chuyện này không liên quan đến Chất gia, cũng không liên quan đến người. Hắn lật tay, một chiếc tam muội chân lô nhỏ nhắn hiện ra, ngọn lửa ở bên trên vẫn còn cháy rừng rực. Hắn bóp nát nó. Một chiếc chặn giấy hình rồng không phải vàng, không phải ngọc, không phải sắt, cũng không phải gỗ hiện ra. Cha, cứu con! Chất Ninh gào lên đầy sợ hãi. Hắn muốn hãm hại con. Lúc này Chất Ngôn lại im lặng. Khương Vọng đưa chặn giấy hình rồng về phía trước. Khuôn mặt tuấn tú của Chất Ninh chỉ trong một nháy mắt đã trở nên dữ tợn, ma khí quần quận tuôn ra từ cơ thể. Thất Thận Ma Quân từng nói, hồng trần quần quận có rất nhiều người mang ma tâm. Công tử nhà Tự Chính Y Kỳ Na trước mắt này chính là một kẻ như vậy. Ma khí trên người hắn ta bị chiếc chặn giấy hình rồng kia bước ra, thực sự đã phơi bày, khuôn mặt cũng trở nên dữ tợn xấu xí, nhưng mà khóe miệng lại nhếch lên cười tuê tuét, trên mặt lộ ra vẻ vui sướng. Hắn dường như là rất vui, mà vui cũng là một loại sức mạnh. Càng vui, ma khí càng ngập trời. Ma lực bập bùng tuôn ra từ mắt hắn, từ khóe miệng đang cười tuê tuét quán, ngưng tụ thành đủ loại hình thù quái dị, muốn nuốt chừng tất cả, nhưng bất luận hắn có dãy rủa thế nào, đều vô dụng. Khương Vọng chỉ nhẹ nhàng ấn một cái đã dập tắt hoàn toàn ma khí đang quần cuộn kia. Bàn tay thon dài với những khớp xương rõ ràng của hắn, giống như là một ngọn núi không thể lay chuyển. Hắn lại tùy ý lật tay, nhẹ nhàng dùng ngón tay ngoác lên, một luồng ma ý bị kéo ra. Khuôn mặt Chất Ninh lập tức cứng đờ, sức lực bị hút cạn, ngay cả cảm xúc vui vẻ thực sự cũng biến mất, chỉ còn lại nụ cười giả tạo cứng ngắc, trông vô cùng khó coi, như thể chỉ còn lại một cái xác không hồn. Cái xác này dường như cũng đã héo khô, sinh cơ đang dần biến mất. Hắn không còn sức lực và ý chí để vùng vẫy nữa, giống như một đống thịt nát nằm im trên mặt đất. Chỉ có luồng ma ý đang bị Khương Vọng kẹp giữa hai ngón tay kia là vẫn còn đang không ngừng vặn vẹo, như là làn khói đen u ám, thỉnh thoảng nó lại tách ra tạo thành hình dạng cái miệng đang cười ha ha. Khương Vọng tiện tay ném luồng ma ý vào tam muội chân đô. Ma ý đã bị tước đoạt, hắn không còn là mối đe dọa nữa, đương nhiên cũng không sống được bao lâu. Các người tự xử lý đi. Chức vị Tự Chính của Y Kỳ Na Tự vô cùng quan trọng. Theo lý mà nói, tổ tiên ba đời đều phải trong sạch. Vậy mà con trai của Tự Chính đời này, Chất Ngôn, lại là ma. Chuyện này thực sự đã động đến gốc rễ của đế quốc. Cũng khó trách Hách Điền vân vân không còn một chút biểu cảm nào. Còn Triệu Nhữ Thành thì nhìn chằm chằm Chất Ngôn không nói một lời. Chất Ngôn, kẻ là vốn nổi tiếng là âm trầm, tàn nhẫn, lúc này đã trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Tuy Chất Ninh là con ta, nhưng nó là nhập ma vào lúc nào, ta thực sự không hề hay biết. Hôm nay ta xin chịu tội chết, chỉ mong thánh tâm minh xét cho tấm lòng trung thành của ta. Hách Điền vân vân thản nhiên nói, thiên tử không có ở đây, người nói những lời này với ta cũng vô dụng. Lúc này Khương Vọng lên tiếng, Chất Ninh thành ma là nhiễm phải ma công chí cao, hơn nữa loại ma công này rất giỏi che giấu. Chất Tự Chính là cũng không biết chuyện thường là chuyện thường, còn những chuyện khác ta không rõ, Vân Điện Hạ tự có phán đoán. Chất Ngôn xoay người, dập đầu vén một cái. Khương Vọng lùi sang một bên. Ta chỉ nói sự thực, không đáng để ngươi làm vậy. Triệu Như Thành hỏi, Chất Ninh bị nhiễm phải ma công là loại ma công gì vậy? Ma công chí cao có 8 loại, mỗi loại đều từng gây ra sóng gió kinh hoàng. Nói chính xác ra là một loại ma công chí cao đã bị biến đổi. Chất Ninh bị nhiễm bởi một phần của khổ hài vĩnh luân dục ma công. Thất tình lục dục đều có thể trở thành ma. Hắn chính là hy ma đời này. Khương Vọng cất chiếc chặn giấy hình rồng đi, bình tĩnh giải thích. Ngày thường hắn ăn uống vui chơi, âm thầm hút lấy tuổi thọ của người khác. Người thường bị hút mất 1-2 năm tuổi thọ cũng không hề phát hiện. Trọng Huyền Thắng ngồi im, như đang suy nghĩ điều gì. Nói như vậy cũng rất hợp lý. Hách Liên vân vân nói. Chất Ninh lúc nhỏ vốn rút nhát, sau này đã đột nhiên trở nên hoạt bát, ngày nào cũng tụ tập bạn bè chơi bời lêu lổng. Ta còn tưởng nó chỉ là ham chơi, không ngờ hắn đã sớm nhập ma. Khương Chân Nhân, ta chỉ có một thỉnh cầu. Chất Ngôn vẫn quỳ trên mặt đất khẩn cầu. Xin hỏi trước khi chết, nó có thể trở lại làm người bình thường được hay không? Chất gia không thể chôn một tên ma vào phần mộ tổ tiên. Một khi đã thành ma sẽ không có liên quan gì đến quá khứ nữa. Nhưng mà dù sao Chất Ninh cũng là con trai của hắn. Khương Vọng chỉ nói, từ xưa tới nay, nhập ma là chuyện không thể nào ngờ. Hắn nói vét lên vần vần. Chuyện ở đây đã xong, ta đi trước. Tam ca, cầm lấy cái này. Hách Điền vần vần vội vàng lấy ra một miếng hổ phách hình chim ưng, đưa cho hắn. Thần hoàn này có công dụng kéo dài tuổi thọ, có lẽ huynh sẽ cần đến nó. Hiện tại thứ mà Khương Vọng phải đối mặt không phải là vấn đề tuổi thọ. Cho dù có kéo dài thêm bao nhiêu năm, hắn cũng không thể sống qua mùa thu này. Nhưng hắn vẫn nhận lấy, chấp nhận giúp đỡ, cũng là một cách khiến cho người khác an lòng. Hắn nắm chặt miếng hổ phách trong tay, nhìn Hách Điền vần vần, Triệu Nhữ Thành, Trọng Huyền Thắng, mỉm cười nói. Mọi người lo lắng cái gì chứ? Phong cảnh mùa thu năm nay đẹp như vậy, hãy cùng ngắm nhìn thảo nguyên mênh mông bát ngát này đi. Nói xong hắn bước lên một bước, đã bay lên không trung. Con đường của ta nằm ở dưới chân ta. Thực sự có hư ảnh là thềm cao, nâng đế giải hắn, thẳng hướng lên trên, tựa như là u minh, nối liền cửu thiên. Bóng lưng in trên mắt mọi người, là dáng vẻ phóng khoáng, tiêu sái, thoát cái đã không còn tăm hơi. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nha. Hôm nay ngừng sớm mấy phút, phải mọi người ở tập tiếp theo. Mai mình phải đi sớm nên xin phép anh em nhé. Chào tất cả anh em và xem đi livestream sau nhé. Và chúc mọi người ngủ ngon ạ. Đoạn sau thì nó là sang phân đoạn khác, nhưng mà đọc tiếp thì nó lại hơi dở dang. Xin chào anh em. Và chúng ta đã gần hết quyển số 13 rồi. Còn một vài trang nữa là hết quyển 13 này. Chắc còn một hai tập nữa. Mấy chương này nó khá là dài. Sẽ sang quyển 14 mọi người nhé. Xin chào anh em.